Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432, Tứ Tỷ. Chịu đựng một chút, Tứ Tỷ, người sói đến tột cùng làm chuyện gì? Thế mà để ngươi theo Hoa Hạ đuổi tới bọn họ quốc độ. Mà tại một mảnh cắt vàng bên trong, lúc này có hai bóng người. Nhìn lên trước mặt vết thương chồng chất Diệp Tuyền, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, theo Đại Hoa Hạ truy đến nơi đây, nếu như không là cái gì chuyện trọng yếu, không cần như thế đi. Mà chính mình Tứ Tỷ biết rất rõ ràng đây là một cái bẫy dập, thế mà còn đuổi tới, liền xem như nhảy vào trong cạm bẫy, cũng căn bản không quan tâm. Điểm này, không thể không khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc nha. Nhìn lên trước mặt trắng như tuyết da thịt, nhìn lên trước mặt vết thương, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Chính mình Tứ Tỷ tốt như vậy da thịt, nếu như lưu lại vết sẹo cái gì, cũng quá mức không đáng đi. Còn có một chút chính là, cái này xúc cảm thật siêu cấp tốt nha. Bọn họ trộm đi chúng ta Hoa Hạ thần khí, ma kiếm Si Vưu kiếm. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt chính đang giúp mình băng bó vết thương Diệp Thần, sắc mặt có chút ửng đỏ, bất quá vẫn là sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, giải thích, đồng thời, vì kích hoạt Si Vưu kiếm ma tính, bọn họ còn đồ sát biên cảnh mấy cái thôn làng, thì liền bọn họ nơi này, cũng không buông tha, đồ sát. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy chính mình Tứ Tỷ, sắc mặt chấn kinh, đồ sát thôn làng, nếu như mình không phải tận mắt thấy qua, chính mình là sẽ không tin tưởng. Nguyên lai hết thảy, đều là có người đang chỉ huy. Vâng, bọn họ cần đại lượng huyết dịch đến luyện hóa Si Vưu kiếm. Si Vưu kiếm là ma kiếm, mà nếu như trong máu oán khí, hoảng sợ chờ một chút cảm tình càng nặng, Si Vưu kiếm ma tính liền sẽ càng mạnh. Diệp Tuyền nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần đã giúp mình băng bó kỹ tay trái thời điểm. Đem đưa tay phải ra, Tứ Tỷ. Nếu quả thật đem Si Vưu kiếm ma tính cho hoàn toàn kích hoạt, sẽ như thế nào? Si Vưu kiếm, không nghĩ tới, dạng này thượng cổ truyền thuyết lại là thật. Thượng cổ thời đại, Si Vưu thế nhưng là ma thần, mà hắn bội kiếm Si Vưu kiếm, khẳng định cũng là ma kiếm, hơn nữa còn là loại kia vô cùng thị huyết ma kiếm. Nếu như Si Vưu kiếm ma tính bị kích hoạt, đến tột cùng sẽ như thế nào? Có thể nói, Diệp Thần căn bản không tưởng tượng ra được. Tóm lại, Diệp Thần biết, chuyện này sẽ phi thường đâm tay, vô cùng phiền phức. Mà bây giờ, Diệp Thần cũng biết, chính mình Tứ Tỷ vì cái gì coi như biết phía trước là trùng điệp bẫy dập, thế mà còn là như thế nghĩa vô phản cố. Bởi vì, những người sói kia thế mà giết hại bọn họ con dân. Càng trọng yếu hơn là, đây là vì kích hoạt Si Vưu kiếm ma tính. Điểm này, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, đợi đến người sói tránh thức đem Si Vưu kiếm ma tính cho hoàn toàn kích hoạt, bọn họ Hoa Hạ cũng là đại tai đại nạn thời điểm. Người sói khẳng định sẽ lần nữa xâm lấn. Khi đó, tổn thất khả năng cũng là một cái con số trên trời. Rốt cuộc, Si Vưu kiếm khẳng định không phải ăn chay. Phối hợp khát máu người sói, hết thảy, đều sẽ nghiêng về một bên. Mà chính mình Tứ Tỷ, làm Hoa Hạ nữ vũ thần, làm Hoa Hạ người thủ vệ, đương nhiên cần nghĩa vô phản cố ngăn cản dạng này sự tình phát sinh. Đồng thời tìm về bọn họ Hoa Hạ thần khí, Si Vưu kiếm, ma thần Si Vưu, đến tột cùng lợi hại đến mức nào, ta cũng không rõ ràng. Rốt cuộc, đây chính là một cái truyền thuyết mà thôi, mà tại thượng cổ thời đại, có thể được xưng là thần. Ta muốn không phải hiện tại chúng ta có thể chống lại. Tóm lại, bất kể nói thế nào, nếu như Si Vưu kiếm ma tính thật bị kích hoạt lời nói, ta muốn thần châu đại địa, khẳng định là sinh linh đồ thán tồn tại. Bởi vậy, tuyệt đối không thể để người sói thủ lĩnh bọn họ kích hoạt Si Vưu kiếm. Nhìn lên trước mặt Diệp, thần, Diệp Tiền sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Ma thần, thần cảnh giới, nàng còn không có tiếp xúc đến, mà bây giờ, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là thần nha. Cứ việc, là không tốt, Ma thần, ta biết, tứ tỷ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp thần gật gật đầu, chăm chú nhìn Diệp Tuyền ở ngực, chỗ đó có hai đạo vết thương, cần phải có 1 cm chiều sâu, còn có đại lượng hạt cát, huyết dịch thẩm thấu ra, y phục đã bị nhuộm đỏ. Ai, mà tại trước mặt Diệp Tuyền nhìn đến Diệp thần gấp nhìn mình chằm chằm ở ngực thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, đứng lên, tay phải vung lên, màu trắng váy ngắn xé rách, bị trực tiếp ném qua một bên, lúc này có 80% đã bị nhuộm đỏ, cần phải gọi là màu đỏ váy ngắn. Tiểu thần, ngươi chưa từng gặp qua nữ sinh thân thể mềm mại sao? Nhìn lên trước mặt Diệp thần gấp nhìn mình chằm chằm thời điểm, Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, như là đệ đệ mình, đều đã lớn như vậy, không có khả năng chưa từng gặp qua đi. Tại không có gặp phải cửu tỷ trước đó, chưa từng gặp qua. Diệp thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, có thể nói, không có gặp phải hệ thống trước đó. Chính mình mặc dù có bạn gái, bất quá nhiều lắm là cũng là dắt dắt tay mà thôi. Mà gặp phải cửu tỷ về sau, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Về sau, Vương Hà, còn có nhị tỷ, Elise, tam tỷ, bát tỷ chờ một chút. Có thể nói vẫn là rất hạnh phúc. Riêng là bát tỷ, khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Elise cũng thế. Elise đáng yêu, thiên chân vô tà, bát tỷ gợi cảm, xinh đẹp, vân vân. Mỗi một cái đều có các nàng đặc điểm. Mỗi một cái đều là không giống bình thường. Nhìn đến, cửu muội đối ngươi vẫn là rất khách khí. Diệp Tiền nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, sắc mặt có một vệt ửng đỏ. Tới đi, bằng không, vướng chân vướng tay. Có thể nói, lần này, chính mình thụ thương thật sự là quá mức nghiêm trọng. Không băng bó, sẽ chỉ thương tổn càng thêm thương tổn. Đã như vậy, tứ tỷ, đắc tội, nhìn lên trước mặt vết thương. Nhìn lên trước mặt nịt ngực màu trắng. Diệp thần gật gật đầu, không có nhiều lời, hai tay đi vào Diệp Tiền sau lưng, lạch cạch một tiếng mở ra, một vết thương theo bên cạnh vòng đi vòng qua, trắng như tiết da thịt đều bị xé nứt, làm bị thương không ít từng đống quả lớn, có một số giọt nước xuất hiện, còn có một số huyết dịch. Anh, nhìn lên trước mặt Diệp thần tay phải ấn ở phía trên thời điểm, Diệp Tiền sắc mặt tái nhợt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Chính mình, còn là lần đầu tiên bị nam sinh cho dạng này, cơ bản nhìn một cái không sót gì. Cái này khiến Diệp Tiền sắc mặt có chút ngượng ngùng, cứ việc người kia là đệ đệ mình. Tứ tỷ, chịu đựng một chút, lập tức liền có thể tốt. Nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn, Diệp thần không thể không chấn kinh. Nhìn đến, chính mình nhị tỷ đợi đến tỷ muội tập hợp một chỗ thời điểm, khẳng định phải buồn bực chết nha. Theo bên cạnh lấy tới một khối vải màu trắng, nhìn lên trước mặt vết thương, nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn, chậm chạp băng bó lại, băng bó động tác vô cùng chậm, bởi vì Diệp thần muốn phải thật tốt thưởng thức, phi phi phi, là bởi vì không muốn làm đau chính mình tứ tỷ. Một cỗ hoàn toàn khác biệt nhấp nhô hương thơm truyền đến, cái này khiến Diệp thần đều cảm giác được quả thực cũng là thiên đường. Tứ tỷ, sau cùng tránh thức để Diệp thần cảm giác được thiên đường, vẫn là Diệp Tiền bắp đùi vị trí vết thương, vị trí vừa mới tốt, không thể không cho những thứ này sa mạc long quyển một cái tán. Ta băng bó, nhìn đến chính mình tứ tỷ ngượng ngùng sắc mặt, còn có nhắm đôi mắt lại thời điểm, Diệp thần nói một câu, cúi xuống đi, nâng lên Diệp Tiền đôi chân dài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.